Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phục phách đan tới tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Ninh Dương thần thức đã quét một tên vừa tiến vào chiến vương cũng gặp không gian cương nhận. Được tại chỗ xé rách vì là mảnh vỡ, Ninh Dương bắt đầu cẩn thận. Hắn lấy ra phương vị đồ tìm được rồi quá Chu Sơn phương vị đại khái. Bắt đầu cẩn thận hướng về cái hướng kia đi tới. Dọc theo đường đi Ninh Dương thỉnh thoảng sẽ gặp phải không gian cương nhận cùng không gian cương. Bảo, chỉ là có kinh nghiệm sau khi Ninh Dương không có bị thương nữa. Đương nhiên, ngẫu nhiên gặp cũng sẽ gặp phải liên miên cương bạo loạn chảy. Cương bạo loạn chảy đáng sợ đến cực điểm. Hắn thậm chí không có thời gian sử dụng âm dương độn. Chỉ có thể trốn vào phần mềm hack trong thế giới. Điều này cũng ít nhiều hắn phần mềm hack yêu bàn vẫn tính cứng rắn. 3 ngày sau đó, Ninh Dương vẫn không có phát hiện bất kỳ vật quý giá. Nơi này và Trần Nhã Hàm trong miệng nói tới cấm địa quả thực không phải một chỗ. Nói cẩn thận vượt qua nguyên thật sự phương pháp. Nói cẩn thận vô số bảo bối đây. Một đều không có, một trận hơi gợn sóng truyền đến. Ninh Dương vốn là cũng không có quá để ý. Khi hắn thần thức quét qua sau, lập tức chính là hoàn toàn biến sắc. Không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ chạy tiến vào phần mềm hack yêu trong đĩa diện. Lúc này Ninh Dương có chút bận tâm. Vừa nãy đó là một đám lớn cương bạo loạn chảy quần. Cũng không biết hắn phần mềm hack yêu bàn có thể hay không kháng được. Không đỡ nổi hắn khả năng liền muốn thấy Diêm Vương. Cũng còn tốt phần mềm hack yêu bàn đủ rắn chắc. Không gian cương nhận, không gian cương bạo loạn chảy, loạn lưu quần. Ninh Dương trong lòng đều có chút e ngại. Trong này thủ đoạn sát nhân thực sự nhiều lắm. Những kia có thể còn sống đi ra ngoài người rốt cuộc là có cỡ nào nghịch thiên. Cứ theo đà này, lúc nào mới có thể đi tới Quá Chu Sơn a? Ninh Dương lại đi rồi nửa giờ, thì có mấy bóng người nhanh chóng hướng về hắn bên này bay tới. Ninh Dương nhìn thấy những người này tốc độ phi hành dĩ nhiên nhanh chóng. Không khỏi dị thường khiếp sợ, những người này không muốn sống nữa. Tốc độ như thế này dù cho gặp phải cấp thấp nhất không gian cương nhận, cũng sẽ bị cắn giết chí tử đi. Bọn họ làm sao cũng không sợ. Là ngươi, cầm đầu dĩ nhiên là một người con gái. La Thuận Ngọc, La Thuận Ngọc cũng là kinh ngạc nhìn Ninh Dương. Ninh Dương đi vào còn chưa tính, không nghĩ tới còn bị làm cho chật vật như vậy. Nghĩ tới đây nàng còn có chút đắc ý. Lúc này đối với Ninh Dương khí cũng hơi hơi ra một ít. Sư tỷ, sư muội, chúng ta nhanh lên một chút. La Thuận Ngọc không có cùng Ninh Dương nói nhiều ý tứ của. Trực tiếp rời đi, Ninh Dương trong lòng đang suy nghĩ có muốn hay không nhắc nhở La Thuận Ngọc một tiếng. Nơi này có dị thường đáng sợ không gian cương bạo cùng cương bạo loạn chảy. Không nghĩ tới La Thuận Ngọc chỉ là liếc hắn một cái. Tựa hồ còn cười suy một hồi, ngay lập tức bay mất, chỉ là La Thuận Ngọc mấy người còn không có bay xa. Lại có mấy bóng người bay tới, nữ có nam có, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Ninh Dương càng ngày càng kinh ngạc, lẽ nào những người này đều là không sợ chết? Này sau đó mấy người là cô tinh phái, bọn họ cùng La Thuận Ngọc đẳng nhân như thế, cũng đều là chạy tới một chỗ nào đó. Mấy người này không có dừng lại ở Ninh Dương trước mặt, nhanh chóng liền đuổi tới. Phía trước tựa hồ có cái gì chân bảo, Ninh Dương lắc lắc đầu, người khác không muốn sống, hắn cần phải mệnh, hắn lần thứ hai cẩn thận một chút đi tới, hắn cũng không muốn được cương bạo cùng cương bạo loạn chảy cho cắn giết. Chỉ là hắn mới vừa đi không bao xa, một thân ảnh yểu điệu gục bay trở về, thân ảnh ấy là một gã nữ tử, Ninh Dương nhận thức vị này khuôn mặt đẹp như tiên nữ tử. Chính là cô tinh phái Du Thiệu Truyện. Ninh Dương không biết này Du Thiệu Truyện tại sao phải lại đây. có điều muốn đánh nhau. Chính mình cũng không sợ nàng. Chỉ là Du Thiệu Truyện hiển nhiên không có muốn cùng Ninh Dương tranh đấu ý tứ của nàng, chỉ là nhìn một chút Ninh Dương, sau đó lấy ra một khối ngọc bội ném cho Ninh Dương. Chuyện lúc trước là ta không đúng, cái này đưa cho ngươi. Du Thiệu Truyện nhàn nhạt nói một câu. Ninh Dương nghi hoặc tiếp nhận ngọc bội, trong lòng nữ nhân này là có ý gì? Có điều không đợi hắn kiểm tra ngọc bội, liền nghe thấy Du Thiệu Truyện nói chuyện. Ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi là có hay không thực sự là một tên luyện đan sư? Du Thiệu Truyện trong giọng nói mang theo một tia kỳ vọng. Ninh Dương là thật không hiểu nổi này Du Thiệu Truyện là thế nào nghĩ tới. Làm sao bỗng nhiên lại bay đến luyện đan sư đề tài đến rồi? Hắn chỉ là thản nhiên nói, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Nghe thấy Ninh Dương giọng điệu này, Du Thiệu Truyện liền biết Ninh Dương đối với mình khí vẫn không có tiêu. Không biết người có thể không luyện chế cấp 4 phục phách đan. Ta chỉ họ tinh thần chịu đến trọng đại chấn thương. Chỉ có phục phách đan có thể cứu trị hắn. Nhưng là chúng ta thỉnh cầu vô số đan sư. Đáng tiếc bọn họ cũng không có thể ra sức. Du Thiệu Truyện có chút thương cảm giải thích một câu. Những thứ này đều là lời tâm huyết. Đừng xem phục phách đan chỉ là tứ cấp đan dược. Thế nhưng nàng Du gia mời bao nhiêu cấp 5 cấp 6 luyện đan đại sư đều luyện chế không ra. Cho tới cấp 7 trở lên luyện đan đan vương. Nàng Du gia vẫn không có cái kia năng lực mời được. Nhà tương đương hóa ra là Du gia đại tiểu thư bệnh còn chưa hết à. Chỉ là phục phách đan đáng là gì? Bất quá ta tại sao phải giúp ngươi luyện chế? Phải biết lúc trước nhưng là ngươi Du gia vô tình đem ta đuổi ra cửa lớn. Để ta nhiệt mặt dán ngươi Du gia cái này đại đại lạnh cái mông a. Ninh Dương âm dương quái khí nói. Một câu, hiển nhiên, hắn đối với Du gia xem thường hắn vẫn là ghi hận trong lòng. Du Thiệu Truyện nghe được Ninh Dương nói phục phách đan đối với hắn không coi vào đâu. Trong lòng vui vẻ, có điều lập tức liền cuống lên. Ninh Dương giọng điệu này hiển nhiên là không muốn cho nàng luyện chế phục phách đan. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi đồng ý luyện chế cho ta phục phách đan, ta đều cho ngươi. Du Thiệu Truyện trong lòng cấp thiết tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Thậm chí nhanh chóng muốn khóc lên tựa như. Ninh Dương vốn còn muốn đùa đùa Du Thiệu Truyện. Có điều nhìn thấy nàng vì chính mình tỉ tỉ lo lắng dáng vẻ vội vàng. Cũng thật đáng thương, lập tức cũng mềm lòng. Quên đi, đồ chơi này không coi vào đâu. Cho ngươi hai viên đi. Nói xong, Ninh Dương liền một cái bình ngọc cho Du Thiệu Truyện. Bên trong chứa chính là hai viên phục phách đan. Đây là trước Ninh Dương cho Lăng Vân Phượng luyện chế thời điểm còn dư lại. Du Thiệu Truyện tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, bên trong quả nhiên nằm hai viên thượng hạng phục phách đan. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới khắp nơi cầu người cầu mấy năm cũng không có thể chiếm được phục phách đan, hiện tại lại ở trên tay nàng tự ra phát hiện hai viên. Ngươi muốn cái gì? Ta Du gia nhất định nghĩ biện pháp xoay sở đủ cho ngươi. Du Thiệu Truyện mừng đến phát khóc, vội vã kích động cảm kích Ninh Dương nói rằng. Nhìn trước mắt cô gái vẻ mặt, Ninh Dương cảm thán một hồi. Này phục phách đan đối với mình tới nói chính là tiện tay có thể chiếm được. Nhưng là đối với người bình thường tới nói nhưng là thiên kim khó cầu. Này đủ để chứng minh luyện đan tầm quan trọng. Hắn lần thứ hai hăng hái, nhất định phải nỗ lực học thêm chút skill. Ngươi Du gia chút đồ vật kia, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Xem ở ngươi là mỹ nữ phần trên, lần này coi như miễn phí giúp ngươi. Ninh Dương thuận miệng nói một câu. Thiệu Truyện, đi mau. Đang lúc này Du Thiệu Truyện đồng môn đang thúc giục thúc nàng. Cảm tạ, ta đi trước. Du Thiệu Truyện phi thường cảm kích nói rồi hai tiếng cảm tạ. Lúc này mới quay đầu bay đi. Du Thiệu Truyện lúc này đối với Ninh Dương cảm thấy đã hoàn toàn thay đổi. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Dương là một nói năng chua ngoa. nhưng có một bộ tốt bụng nam tử. Hắn hoàn toàn không giống La Thuận Ngọc nói như vậy, là hạ lưu người vô liêm sỉ. Nàng đối với mình tướng mạo vẫn là rất tự tin, thế nhưng Ninh Dương căn bản cũng không có một điểm mơ ước sắc đẹp của nàng ý tứ của. Ngược lại, Ninh Dương còn miễn phí đưa như vậy quý báo đan dược cho mình. Dù Thiệu Chuyện đối với đó trước hiểu lầm Ninh Dương, quả thật có chút áy náy. Nàng nhìn thấy Ninh Dương đi tới đến như ốc sên, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí một, liền biết Ninh Dương nhất định là vô môn vô phái tán tu. Nói thật, một tán tu không hiểu được cấm địa không gian loạn lưu tránh né phương pháp, hơn nữa còn có thể đi tới nơi này, chính là nàng cũng là đối với Ninh Dương khâm phục cực điểm. Nghĩ được Ninh Dương một tán tu không dễ, Du Thiệu Chuyện tâm địa mềm, lúc này mới cho Ninh Dương một tránh né cương bảo loạn chảy phương pháp. Nàng bồn vốn không ôm hy vọng hỏi một câu Ninh Dương có hay không có thể luyện chế phục phách đan, không nghĩ tới kết quả lại lớn đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới cuối cùng phục phách đan lại cứ như vậy dễ dàng tới tay. Đồng thời, Du Thiệu Chuyện cũng rõ ràng một cái đạo lý, cùng người thuận tiện cùng phe mình liền. Hôm nay nàng như không nghĩ giúp Ninh Dương một cái, nàng kia khả năng liền vĩnh viễn cũng không chiếm được phục phách đan. Nàng chị họ cũng đem không lâu thệ với nhân thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.